Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, cắt thịt trả mẹ. Quần áo hoa lệ trẻ tuổi người tiến môn, đối với trên giường nương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ngay tại trong phòng trên dưới xoay loạn đứng lên, thiếu nữ áo xanh chịu đựng trong mắt lệ quang, nói ra, ca. Chúng ta mỗi tháng nguyệt lệ đều bị cắt xén hơn phân nửa. Ngay cả cho nương mua thuốc đều không đủ. Đâu còn có tiền mua cho ngươi rượu a? Thanh niên nam tử nghe lập tức trừng lên mắt. Kêu lên, ngươi đem ta mua rượu tiền cầm đi cho nàng mua thuốc. Thiếu nữ nghe vừa tức vừa ủy khuất. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Kém chút ngã sấp xuống. Tần Trường Phong đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Hướng trẻ tuổi nam tử thở dài, nàng là mẹ ngươi a, ta đương nhiên biết nàng là mẹ ta, đều do nàng vô dụng, nếu như nàng là đại phu nhân, ta làm sao biết luân lạc tới hiện tại chán nản như vậy tình trạng. Trẻ tuổi nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, hòa thượng ngươi từ chỗ nào tới, nhà ta việc quan hệ ngươi thí sự, cả ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Đại sư là ta mời đến cho nương chữa bệnh. Thiếu nữ áo xanh hướng Tần Trường Phong lộ ra thật có lỗi chi sắc. Tần Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi vì nàng cảm thấy không đáng. Tốt bao nhiêu muội muội a, đáng tiếc gặp một cái cầm thú ca ca. Hòa thượng ngươi biết trị bệnh. Thanh niên nam tử trong mắt lập tức lộ ra hiếu kỳ, là dùng pháp thuật sao? Tần Trường Phong lần nữa lắc đầu, trong mắt của hắn liền nhanh chóng chuyển thành thất vọng, hướng thiếu nữ phàn nàn đứng lên, muốn ta nói, ngươi sớm đáp ứng gả cho Đào Thụy tốt bao nhiêu, dạng kia nhà ta cái kia còn sẽ vì ăn mặc chi phí quan tâm. Ngươi câm miệng cho ta. Trên giường trung niên mỹ phụ rốt cục không thể nhịn được nữa quát lớn, liền theo từng đợt kịch liệt ho khan. Tần Trường Phong thả xuống rủ xuống mắt, cũng không nhịn được có loại tâm cảm giác mệt mỏi. Nếu như không phải đạo kia nhân quả, không phải là vì nhiệm vụ, hắn sớm đã quay người rời đi, nhưng không có cái gì nếu như, cho nên cuối cùng không thể a. Ngay cả Như Lai Phật Tổ tu thành trượng lục kim thân lúc, bị khổng tước một ngụm nuốt vào trong bụng, phá hắn lưng mà ra về sau. Đều không thể không nắm lỗ mũi nhận dưới cái này mẫu thân. Phong làm khổng tước minh vương. Huống chi Tần Trường Phong một thế này thế nhưng là thật trùng nhập luân hồi thai nghén qua một lần. Đoạn này mẹ con nhân quả. Làm sao cũng không thể nào cãi lại. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong đột nhiên nhấc chân. Một cước đá vào trẻ tuổi nam tử đầu gối. Làm cho hắn phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối trước giường. Ngươi làm cái gì? Nam tử giận dữ, mắt đỏ liền muốn bò lên tìm đến phiền phức. Kết quả Tần Trường Phong lại đưa tay một bàn tay phiến ở trên mặt. Trực tiếp đánh ngã đến. Giáo huấn ngươi, còn không có nhìn ra. Ngươi bằng cái gì? Nam tử lần này tựa hồ nhận sợ. Không dám đứng dậy, chỉ là cứng cổ biểu thị không phục. Bằng cái gì? Tần Trường Phong nói nhỏ một câu, tiếp lấy thản nhiên nói, huynh trưởng như cha, có thể từng nghe qua. Cái gì? Trong phòng hai huynh muội tất cả đều ngạc nhiên, đầy giấy đều là không thể tin. Ngươi đừng đánh con ta, đừng nói nữa. Trên giường trung niên mỹ phụ lại ho đứng lên, nhưng vẫn muốn ngăn cản Tần Trường Phong tiếp tục giáo huấn thanh niên kia. Xem ra là ta tự làm đa tình. Tần Trường Phong cười cười, tùy theo lật bàn tay một cái, từ không gian chữ vật lấy ra một cây chủy thủ, xé rách quần áo, tiếp lấy liền tại ba người ánh mắt kinh hãi bên trong. Một đao cắm trực tiếp đâm vào tim, đao quang như bay, xì xì thử tiếng vang bên trong, rất nhanh liền từ trên thân cắt lấy lớn bằng ngón cái một khối huyết nhục đến. Hai tay bỏ vào trên bàn trong chén trà. Sau đó, hắn đột nhiên tại trước giường quỳ xuống, như trên tu di sơn lúc đồng dạng, cung cung kính kính đập dưới ba cái khấu đầu, nói: "Ruột tri ân, cắt thịt báo đáp, từ đây nhân quả chấm dứt, người ta hồng trần cách xa nhau, không còn tương vọng." Nói xong đứng lên, quay người cất bước rồi đi ra ngoài cửa, nhấc chân kiên định, mỗi một bước đều thoải mái mà kiên quyết. Trong phòng mẹ con ba người hai mắt trợn trợn, không nói một lời, tất cả đều phảng phất hóa đá. Tại Tần Trường Phong sắp đi ra ngưỡng cửa lúc, trên giường Mỹ phụ trung quy là toàn thân run lên, lấy lại tinh thần, vươn tay trên không trung như muốn bắt lấy cái gì. Buồn bã hô: "Hài tử, ngươi tên là gì?" Tần Trường Phong mỉm cười, quay người chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu: "Bần tăng Thiên Âm Tự Pháp Tâm, duyệt sinh duyên diệt, không thẹn với lương tâm là đủ. Thí chủ, xin nhiều bảo trọng." Thoại âm rơi xuống, xoay người lần nữa, nhanh chân đi ra, cùng lúc đến ôn tồn lễ độ khác biệt. Lúc này có một loại bộc phát kiên cường minh võ, lần này liền vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại nữa. Tại Tần Trường Phong mà nói, hắn đã không thẹn với lương tâm, đến mức vị mẫu thân kia chắc hẳn cũng là như thế. Chấm dứt đoạn nhân quả này, như vậy đủ rồi. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa có một tên thịnh trang phu nhân tại đào quản gia mấy chục gạo, cầm đao cầm gậy nô bộc chen chúc dưới, khí thế hùng hổ mà đến. Chính là cái này yêu tăng, bắt lại cho ta, hung hăng đánh. Một đám ác nô chen chúc mà tới. Trong phòng mẹ con ba người sắc mặt trắng bệch, Tần Trường Phong mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, cất bước tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên thân ảnh hóa thành một vệt kim quang, từ mấy chục người hầu bên trong vọt qua, lại xuất hiện lúc đã ở kia thịnh trang phu nhân trước người. Hỏi: "Sợ sao?" Phu nhân cùng bên người nha hoàn đều trợn to mắt, lộ ra hoảng sợ. Tại các nàng ánh mắt rơi xuống địa phương, phù phù phù phù thanh âm bên trong, kia mười mấy tên ác bộc tất cả đều hai mắt trợn lên, thất khiếu chảy máu, ngã trên đất chết bất đắc kỳ tử mà chết. "Sợ sẽ đừng lại khó xử mẹ con các nàng. Ta cùng các nàng từng có một đoạn nhân quả, liền coi như thí chủ giúp bần tăng một chuyện được chứ?" Quý phu nhân nhìn qua trước mắt tươi thắm cười nhạt, trong nháy mắt giết hơn 10 người, lại áo không dính máu tăng nhân, hít một hơi thật sâu về sau, cố nén hồi hộp trả lời: "Được." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhấc chân trực tiếp lăng không bay lên, liền muốn phiêu nhiên mà đi. Đồng thời một cái kim sắc vật ấn đột nhiên bay ra, thẳng đến cửa ra vào thiếu nữ áo xanh. Tại hắn mi tâm lóe lên chui vào, khi tất cả người khó hiểu thời khắc, đã không gặp tăng nhân thân ảnh trong hư không. Truyền đến thanh âm của hắn: "Này ấn có thể hộ ngươi cả đời, cũng có thể giúp ngươi đạp vào con đường tu hành. Tương lai nếu có kiếp nạn, có thể đi tu Di Sơn Thiên Âm Tự, báo pháp tâm tên, bọn hắn tự sẽ giúp ngươi." Biết tiếng nói này tản đi hồi lâu, trong sân y nguyên yên tĩnh không tiếng động, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ. Đối với người còn sống tới nói, liền đều như một giấc mộng. Cái thứ nhất hồi thần kia quý phu nhân, nàng đi vào cửa phòng, đi vào bên giường ngồi xuống, hai tay nắm ở bệnh phụ nhân tay, ôn nhu nói: "Muội muội, người bệnh đến nặng như vậy, làm sao cũng không cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Lão gia trước khi đi thế nhưng là nhiều lần dặn dò ta phải chiếu cố thật tốt mẹ con các ngươi. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi ngươi liền rời đi qua cùng ta ở cùng nhau. Hết thảy quy tắc đều giống như ta. Cái này, vậy liền cảm ơn tỷ tỷ." Bệnh phụ cũng lộ ra tiếu dung, phảng phất tình cảm thâm hậu thân tỉ muội. Một bên khác, rời đi Lý Phủ Tần Trường Phong, bất chi bất giác đi vào một tòa trước tửu lâu. Nhà này làm tên Sơn Hải Uyển Tửu Lâu, là toàn bộ thành Hà Dương lớn nhất một tòa. Cảm nhận được đến từ phía trên nhìn chăm chú, Tần Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, liền chỉ gặp ở cạnh cửa sổ trước lan can, một tên thân mặc tươi đẹp tơ lụa trang phục thiếu niên, đang ngồi dựa vào lan can một bên, giơ trong tay một cái ly uống rượu, mỉm cười, hướng hắn ra hiệu, đi lên uống một chén. Cung thỉnh không bằng tòng mệnh, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, cười tiếng vào cửa leo lên lầu hai, đi vào thiếu niên đối diện ngồi xuống. Thiếu niên thần bí cũng không có giúp Tần Trường Phong rót rượu ý tứ. Trực tiếp giơ chén rượu, trực tiếp tại bên môi lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng không thật uống. Nhìn về hướng Tần Trường Phong, tự tiếu phi tiếu nói, cắt thịt trả mẹ, chặt đứt hồng trần ràng buộc. Một lời ở giữa liền giết 36 tên phàm phu tục tử. Đây cũng là nổi danh cửu phụ thiên âm tự thánh tăng. Tần Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Người này vậy mà đối với hắn vừa mới làm sự tình tất cả đều nhất thanh nhị sở. Trên mặt lại là bình tĩnh nói. Như thế nào? Thiếu niên vỗ lan can cười nói. Có thú vị mà thôi. Con người của ta cả đời cô độc. Cho tới hôm nay nhìn thấy ngươi lại đột nhiên có loại gặp đồng loại cảm giác. Tần Trường Phong đổ ra một chén rượu, cũng chỉ là trong tay thưởng thức, cười hỏi, chỉ giáo cho. Thiếu niên ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ngươi là Phật môn thánh tăng, thiên hạ chúng sinh trong lòng quang minh vô thượng thủ hộ già. Lại cũng không thật đem những này để ở trong lòng. Ngươi là một cái hết sức tự mình người. Trong mắt ngươi, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ có ngươi muốn cùng không muốn, không có có thể cùng không thể. Ta nói đúng không? Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, chỉ là tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi đây, ta, thiếu niên nắm vuốt chén rượu, lúc đầu mỉm cười, lại đột nhiên, phanh, một tiếng. Đem toàn bộ chén rượu lướt qua bã vụn giai đoạn, trực tiếp bóp thành bột mịn, cười nhạt nói, ta tựa như cái tay này, ta cái gì đều không để ý, cái gì cẩu thí thiên ý, cái gì thiên hạ chúng sinh, vậy coi như cái gì, ta không thích, liền trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều hủy diệt tốt. Tần Trường Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cũng lấy ra một cái mới cái chén, tự thân giúp thiếu niên rót đầy một chén, thở dài, ngươi so ta càng cô độc tùy ý, ta không bằng ngươi. Thiếu niên lần nữa đem rượu uống một hơi cạn sạch, trên mặt ý cười càng đậm, vỗ bàn một cái, cười to nói, ngươi có biết ta hôm nay sẽ cái gì tới gặp ngươi? Tần Trường Phong mặt mày vẩy một cái, nói, tới giết ta. Bởi vì ta có thể là ngươi hủy diệt thiên hạ duy nhất trở ngại. Thiếu niên yếu ớt cười hỏi. Ngươi không sợ sao? Ta nhưng là muốn diệt thế đại ma đầu. Tần Trường Phong cũng cười nói. Sợ hẳn là ngươi mới đúng. Ta thế nhưng là đại biểu thiên hạ chính đạo quang minh thánh tăng. Thiếu niên rốt cục nao nao. Nhưng tiếp lấy liền lại cười lên. Ha ha ha cười to. Có thú vị. Có thú vị, nguyên bản ta coi là thiên hạ này lớn, không có người xứng cùng ta làm bằng hữu, cũng không người nào dám cùng ta làm bằng hữu, lại không nghĩ rằng thế gian còn có ngươi dạng này người. Thánh tăng, cùng ta cái này đại ma đầu làm bằng hữu, ngươi có dám hay không? Có gì không dám, ta sẽ độ hóa ngươi. Tần Trường Phong cũng cười ha ha, một bầu rượu. Hai người đối ẩm hết sạch, sắc trời đem đen thời điểm, thiếu niên tựa hồ mang theo vẻ say, đứng dậy ngưỡng vọng trời chiều, thở dài, hảo bằng hữu a, cả đời đến một chi kỷ sao mà khó được a, đáng tiếc, ta còn là càng thói quen một người tịch mịch. Tần Trường Phong híp mắt, cười một tiếng, nói, vậy ngươi liền đi Hoàng Tuyền địa phủ bên trong tịch mịch đi. 10 ngày sau dưới Thanh Vân Sơn Thảo Miếu Thôn, người ta đánh một trận, quyết thiên hạ tồn vong. Tốt, tốt, tốt, thiếu niên cười to, quay người mà đi, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giống như là sắp tiên y nộ mã. cầm kiếm đi giang hồ, lại lộ ra một loại đối với tương lai chờ mong. Cái này đối lập thề phải hủy diệt thế giới, sau đó tự sát đi bồi sâu ái linh lung vu nữ thú thần tới nói. Ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng dựa vào lan can mà đứng. Nhìn qua thân ảnh của hắn dần dần biến mất, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cái này thú thần, tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ cũng không giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.